Sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 8, có biến trong hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng kiệu, một giọng nữ thanh thúy vọng ra từ kiệu hoa. Đoàn rước dâu đã tiến vào sơn cốc hồ quỳ, nơi chỉ có tiếng gió tuyết và rừng cây xào xạc. Mọi thứ dường như yên ả, nhưng thực tế, hai phe thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi tân đế xuất hiện để ra tay. Đoàn người không dừng lại, bà mối vén rèm hỏi nam y. Nương tử, sao lại muốn rừng kiệu? Trong sơn cốc gió tuyết lớn, ra khỏi đây nhanh mới tốt. Ta muốn đi ngoài, nam uất ức đáp. Theo kế hoạch của nàng, nơi tốt nhất để chạy trốn chính là sơn cốc gần phủ Lịch Đô này. Núi rừng dễ ẩn nấp, còn trong thành người đông mắt tạp, rất dễ bị phát hiện. Nương tử, nhịn thêm chút nữa. Nhưng ta nhịn không được, không thể để ta mất mặt lúc bái đường chứ. Giọng nam y như sắp khóc, bà mối có chút do dự. Nam y ngồi trong kiệu, nắm chặt chùy thủ tạ Khước Sơn để lại, vũ khí duy nhất tiếp thêm can đảm cho nàng lúc này. Nàng chỉ chờ bà mối đồng ý, kiệu dừng lại, sẽ lập tức lao ra chạy không ngoảnh đầu. Bà mối chưa kịp trả lời, kiệu đã dừng lại, bên ngoài có chút an tĩnh khác thường. Nam y nghi hoặc, nhưng vẫn chuẩn bị vén rèm. Đúng lúc này, một bàn tay khác đã vén rèm lên trước. Tuyết ùa vào trong kiệu, một bông tuyết đổ trên đầu ngón tay nam y, lạnh buốt. Nàng không biết người tới là ai, nhưng trực giác báo hiệu nguy hiểm, lập tức lấy quạt che mặt. Tạ Khước Sơn nhìn vào trong kiệu, không gian chật hẹp chỉ có một thiếu nữ đang bưng quạt hỉ che mặt. Họ gặp lại nhau qua lớp quạt mỏng, nhưng không nhận ra đối phương gần trong gang tấc. Tạ Khước Sơn không thấy gì khác thường, nhanh chóng buông rèm. Có một tên tội phạm truy nã trà trộn vào đây, chúng ta cần kiểm tra đội ngũ. Cốt Sa quát lớn một tiếng, chẳng màng đến lễ nghi đón dâu, kỵ binh lập tức hung hăng khám xét đội ngũ, kiểm tra từng dương hồi môn cùng người đi theo. Ánh mắt Cốt Sa sắc như chim ưng lướt qua từng người, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Đây là hạ sách, lộ diện tức bại lộ, ta ở ngoài sáng, mục tiêu liền ở trong tối. Thế nhưng, bọn họ chờ mãi không thấy Lăng An Vương xuất hiện, mà đội ngũ đón dâu đã sắp rời khỏi sơn cốc. Dù Tạ Khước Sơn ngăn cản, Cốt Sa vẫn nhất quyết muốn đích thân khám xét, không chịu buông tha một tia hy vọng mong manh. Hắn ta biết rõ trong sơn cốc có tử sĩ mai phục, chỉ cần tìm ra Lăng An Vương, hai bên tất sẽ giao chiến. Nhưng đến lúc này, bọn họ chỉ còn cách liều lĩnh đánh cược, không thể bỏ lỡ cơ hội. Chỉ là, chẳng tìm được gì cả, kế hoạch của họ thất bại, Lăng An Vương không xuất hiện. Kỵ binh tay trắng trở về, đành phải để đội ngũ đón dâu rời đi. Tuy nhiên, Cốt Sa không cam lòng, vẫn phái vài kỵ binh bám theo. Tiếng vo ngựa của kỵ binh như ma ám bám giết phía sau. Nam y không dám xuống xe lúc này, nàng từng thấy kỵ binh truy bắt người khác, hiểu rõ giá trị của việc bảo toàn tính mạng. Vì thế, Nam y đành bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Nàng chỉ còn cách tiếp tục chờ thời cơ. Tạ Khước Sơn và Cốt Sa nhìn theo đội ngũ đón dâu khuất dần, cả hai đều hiểu. Sự yên bình này không phải là bình yên thật sự, mà là do các thế lực kìm hãm nhau tạo nên. Dòng chảy ngầm vẫn đang cuộn trào, cuộc đấu sức chưa kết thúc. Điều đáng giận là, bọn họ không biết vấn đề nằm ở đâu, liệu Lăng An Vương không xuất hiện, hay hắn ta đã trà trộn vào đội ngũ đón dâu ngay trước mắt họ. Nếu không bắt được Lăng An Vương ở Lịch Đô Phủ, để hắn ta chạy về phương Nam, việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn và kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khước Sơn rất bình tĩnh, cho rằng đây chưa phải tình huống tồi tệ nhất. Hắn phân tích với Cốt Sa, dù Lăng An Vương đang ở đâu, hắn ta nhất định không ra khỏi Lịch Đô Phủ. Ít nhất chúng ta biết, Tạ gia là lực lượng hộ tống chính, cứ theo sát Tạ gia, vẫn còn cơ hội. Vậy thì giết Tạ Hành Lai, hắn chết, mọi bố trí sẽ rối loạn. Cốt Sa nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Khước Sơn. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Đồng thời, tin tức cũng được Ra Roi thúc ngựa đưa đến Tạ Hành Lai. Tạ Hành Lai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoáng nhẹ nhõm. Đây đã là kết quả tốt nhất, nhưng hắn cũng có chút bất an, vì sao Lăng An Vương không xuất hiện. Chẳng lẽ có người đã báo trước cho ngày ấy về nguy hiểm, không nên đến. Vậy sau này hắn phải làm thế nào để tiếp ứng Lăng An Vương? Muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong lòng Tạ Hành Lai. Tuy nhiên, lúc này Kiệu Hoa đã gần đến Vọng Tuyết Ổ, đêm nay còn nghi lễ, hắn vẫn phải đến. Trên đường cảnh vật tiêu điều lướt qua, tiếng pháo đinh tai nhức óc, thảm đỏ trải dài quanh co. Tuyết nhẹ rơi, Kiệu Hoa tiến vào Vọng Tuyết Ổ của Tạ thị, tuyết cũng ngừng. Bông tuyết cuối cùng trong suốt đậu trên lụa đỏ dưới mái hiên, tan chảy ngay tức khắc, để lại một vệt nước nhỏ sẫm mông. Nam y bước xuống Kiệu Hoa, tầm mắt bị che khuất bởi quạt hỉ, chỉ thấy bóng người chen chúc, không rõ mặt ai. Nàng lờ mờ thấy một nam tử mặc hỉ phục đứng giữa đường, hơi gầy nhưng dáng người thẳng tắp, khách khứa chúc mừng, hắn chắp tay đáp lễ, khí chất ôn hòa. Nam y thậm chí còn không biết tên hắn, lúc này, sự ồn ào náo nhiệt xung quanh cho nam y cảm giác mình đang thực sự kết hôn. Trước đó, lòng nàng chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng đã bỏ lỡ mọi cơ hội. Hiện tại không thể trốn thoát, nàng đành buông xuôi, nỗi sợ hãi cũng tan biến, thay vào đó là cảm giác mơ hồ. Nàng bắt đầu ý thức được, đây là hôn lễ, là thời khắc quan trọng nhất đời người nữ tử. Đã bái đường, nàng chính là thê tử của hắn. Sau này, nàng còn có thể trốn thoát sao? Dù sao nàng cũng đã đứng ở đây, bên cạnh nam tử này. Edit, FB Frenali. Tiếng trống từ lưng chừng núi xa xa vọng lại, giờ lành sắp đến. Tạ gia là thế gia lớn ở Lịch Đô phủ, sức ảnh hưởng không cần bàn cãi, trong lễ đường tự nhiên đông đảo khách khứa. Tuy nhiên, cũng có vài mật thám trà trộn vào, một người giả làm gia nhân Tạ gia, một người giả làm phú thương trong thành, lẫn vào đám đông không ai nhận ra. Hai người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị ra tay với Tạ Hành Lai theo kế hoạch. Đúng lúc này, quản gia đón khách ngoài cửa hô lớn. Hoàng Chi Phủ đến, Hoàng Diên Khôn Chi Phủ Lịch Đô, đến cùng Tạ Khước Sơn và vài kỳ binh. Nhiều người không biết Tạ Khước Sơn, xì xào bàn tán về người lạ mặt này, nhưng ngay cả Chi Phủ cũng khách khí mời hắn vào, còn có cả kỳ binh đi theo. Người Tạ gia vừa nhìn thấy Tạ Khước Sơn, mặt ai cũng biến sắc, cứng đờ và khó coi, đứng chết chân tại chỗ quên cả lễ nghi tiếp đón. Tạ Thái Phu Nhân là người đầu tiên phản ứng, trực tiếp lờ đi Tạ Khước Sơn. Mời Chi Phủ ngồi ghế trên. Nhưng Hoàng Diên Khôn lại nhường chỗ, làm động tác mời Tạ Khước Sơn ngồi ghế trên, trên mặt là nụ cười ân cần. Kỳ binh ném sầm sập lễ vật xuống đất, dù nói là chúc mừng, nhưng mỗi người đều như sát thần bá đạo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đỏ, Hoàng Diên Khôn giải thích với Tạ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân, Lại Sơn công tử là sứ giả của Đại Kỳ, họ không quản đường xa đến đây muốn kết giao bằng hữu với Tạ thị, còn cố ý mang theo nhiều lễ vật chúc mừng. Nên để Lại Sơn công tử ngồi ghế trên, mới thể hiện được lễ nghi của Tạ gia. Nghe đến cái tên, Lại Sơn công tử, trong đầu nam y như có tiếng ong vo ve, đừng để ta tìm được, nếu không, vạn kiếp bất phục. Ngày ấy, lời hắn vừa dứt, nam y đã bắt đầu liều mạng chạy trốn, chạy đến Tần gia. Chạy vào một cái bẫy, cuối cùng vì cầu bình an mà bỏ lỡ cơ hội, số phận lại đưa nàng đến trước mặt tên ma đầu này. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Nằm im nắm chặt quạt hỉ, hy vọng chiếc quạt mỏng manh này có thể che khuất mặt mình, không bị Tạ Khước Sơn nhận ra. Mọi người nghe đến Lại Sơn công tử, trong lòng đều đã hiểu ra, phần lớn ở đây đều từng nghe qua tiếng xấu của Tạ Khước Sơn, hắn là con trai thứ ba của Tạ gia, cũng là kẻ phản thần bị người đời khinh bỉ. Từ sau cuộc biến động mùa xuân năm ấy, Tạ gia đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Lúc này, dù trong lòng mọi người như có bão tố nổi lên, nhưng không ai dám nói gì sai thời điểm, nói gì cũng đều lộ ra vẻ gượng gạo và xấu hổ. Huống chi còn có kỳ binh ở đây. Vương triều bị kỳ nhân đánh cho tan tác, nỗi sợ hãi kỳ nhân đã ăn sâu vào xương tủy mọi người. Không ai muốn gây xung đột với kỳ nhân vào lúc này, cả lễ đường nhất thời im phăng phắc. Sự an tĩnh này khiến hai mật thám không thể không tạm dừng kế hoạch, tìm cơ hội khác. Người đáng xấu hổ nhất là Tạ Khước Sơn lại chẳng hề để ý. Hoàng Diên Khôn mời hắn ngồi ghế trên, hắn nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Nam y liếc nhìn Tạ Hành Lai. Khuôn mặt ôn hòa lúc nãy giờ đã trở nên u ám. Tạ Thái Phu Nhân cuối cùng không nhịn được, đập mạnh xuống bàn, quát lớn Tạ Khước Sơn. Tạ Khước Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn đại ca ngươi phải bái ngươi hay sao? Ngươi còn biết chút tôn ti trật tự nào không? Tạ Khước Sơn cười cười, lễ phép hỏi lại Tạ Thái Phu Nhân. Lời này, ngài hỏi với tư cách Tạ Thái Phu Nhân, hay với tư cách Tổ Mẫu? Tạ Thái Phu Nhân nhất thời nghẹn lời. Tổ Mẫu đừng nóng giận, đại kỳ muốn kết giao với Tạ gia là vinh hạnh của chúng ta. Cứ tiếp tục nghi lễ đi, đừng để lỡ giờ lành. Cuối cùng vẫn là Tạ Hành Lai lên tiếng hòa giải, hắn liếc nhìn đệ đệ, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, dường như có muôn vàn lời muốn nói, nhưng khó có thể nắm bắt. Quan lễ nghi mồ hôi nhễ nhại nhận được lệnh tiếp tục, hận không thể đẩy nhanh tiến độ hôn lễ, vội vàng hô lớn. Giờ lành đến, nhất bái thiên địa, Nam Y cứng đờ cùng Tạ Hành Lai xoay người, bái lại trời đất, trong lòng cầu mong tất cả mau chóng kết thúc. Nhị bái Cao Đường, Nam Y thành thục cúi người, đứng dậy, châu ngọc trên đầu khẽ lay động. Sau đó, trong khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt nàng vô thức lướt qua mép quạt hỉ, nhìn thoáng qua Tạ Khước Sơn đang ngồi giữa những vị khách trong sảnh đường chật kín. Nàng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như hồ sâu, ánh mắt ấy cũng vừa vặn dừng lại trên người nàng. Khoảnh khắc chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh Nam Y như ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rõ ràng đã ngừng rơi, nhưng vẫn có cơn gió lạnh thấu xương thổi qua lồng ngực Nam Y, nàng bị ánh mắt lạnh lẽo ấy đóng băng. Vết máu đỏ thẫm trên nền tuyết, câu hỏi về sống và chết, tất cả nỗi sợ hãi về cái chết mà hắn mang đến đều ùa về trong đầu Nam Y, phu thê đối bái. Nam Y ngây người nhìn Tạ Khước Sơn, cứng đờ quên cả xoay người hoàn thành nghi lễ cuối cùng. Biến cố xảy ra ngay lúc này, bước ngoặt lớn nhất lại không phải từ Nam Y mà là từ Tạ Hành Lai bên cạnh nàng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, im lặng ngã xuống đất. Phu quân, Kiều Nhân Chi hét lên, lao đến ôm lấy phu quân mình. Lễ đường lập tức hỗn loạn, Nam Y đứng bên cạnh Tạ Hành Lai bị đẩy sang một bên, mọi người vây quanh Tạ Hành Lai đã ngã xuống. Tạ Khước Sơn cũng kinh ngạc đứng dậy, có thích khách, trong hỗn loạn, Chi phủ hét lớn, binh lính mai phục bên ngoài nghe tiếng ùa vào, tiếng giáp sắt leng keng ngày càng gần. Tạ Hành Lai sắc mặt tái nhợt đã không còn một tiếng động, dù mọi người gọi thế nào, hắn cũng không đáp lại. Cách chương.